Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2177, góc truyện audio.com, chấm, cổ trần nói đến đây, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị, hừ mũi nói, những cường giả núp đi, không muốn lộ mặt khuấy nước đục, tính toán hay lắm, tìm cách lôi đầu bọn họ ra, hoặc là thần phục cửu thiên làm chó săn, hoặc trở thành một thành viên phạt thiên. Lời nói lộ ra sát khí lạnh thấu xương, đại biểu cho quyết tâm của cổ trần, ai đều không thể đứng ngoài cuộc, hoặc phạt thiên, hoặc làm chó săn của cửu thiên, không có con đường thứ ba, đây là ý chí của cổ trần, ai đều không thể ngoại lệ, bất cứ một chủng tộc và sinh linh nào đều không được phép. Đang suy nghĩ, thiên đế bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu, bản tôn. Ngươi quên còn có một sức mạnh không xuất hiện. Cổ trần sửng sốt, giây sau hiểu thiên đế đang nói đến sức mạnh nào. Thâm Uyên dẫn đầu mở miệng thốt ra suy đoán. Trục xuất chi địa, đúng rồi, là trục xuất chi địa. Thiên đế khẳng định gật đầu. Hắn nói, bản tôn chớ quên đã từng vào trục xuất chi địa. Hiểu rõ nơi đó nhất, hiện giờ thì trục xuất chi địa vẫn luôn không có động tĩnh. Thiên đế vừa nhắc cổ trần liền nhớ ra, trục xuất chi địa luôn luôn không có động tĩnh. Chỉ thấy thiên đế nói tiếp, Ngô cảm ứng được một vài động tác của thượng thương. Dường như hắn có một vài kế hoạch trong trục xuất chi địa. Có lẽ nơi đó có biến cố. Cổ trần nghe xong híp mắt lại, nghĩ đến thượng thương, xác thực có khả năng này. Hừ, ma chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Mặc kệ thượng thương làm gì, trục xuất chi địa cũng tốt, thượng thương cũng thế, chỉ cần là kẻ địch thì đập nát hết là xong. Cổ trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên, bốn cường giả lặng lẽ gặp gỡ, bàn bạc việc lớn tại đây, cứ quyết định như vậy đi, toàn diện khai chiến, đánh thượng thương, đứng đầu còn lại trong cửu thiên ở bên trong giới hải tan xương nát thịt. Thương nghị một phen, cổ trần làm ra quyết định, trước đánh chết thượng thương, đứng đầu còn lại trong cửu thiên ở bên trong giới hải rồi tính chuyện khác. Trong giới hải, căn cơ cửu thiên chỉ còn một mình thượng thương, diệt hắn mới chân chính tổng hợp lại giới hải, chư thiên vạn giới hợp nhất, như vậy mới có tư cách chống lại thượng giới, phản công thượng giới, mở ra cuộc chiến phạt thiên thật sự. Đảo điên quyền thống trị của cửu thiên, chuẩn bị khai chiến, phạt thương thiên, cổ trần vừa nói xong, thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy. Thiên đế, ma chủ, thâm uyên ba người nhìn nhau một cái, cùng gật đầu, lắc người rời khỏi đây. Đại quyết chiến thật sự trong giới hải đã đến. Giới hải, hai vòng xoáy khổng lồ ầm ầm xoay quanh, cắn nuốt ức vạn thế giới trong giới hải. Một trong số đó chính là hồng hoang vũ trụ hóa thành vòng xoáy. Hỗn độn khí màu xám tuôn vào. Giới hải vô biên dậy sóng lớn ập tới. Cái thứ hai là thâm uyên. Một tòa đại mộ ở giữa. Cắn nuốt tám phương giới hải. Hấp thu vô hạn phế tích thế giới và thế giới chết. Giới hải hình thành phân hóa hai cực. Hồng hoang và thâm uyên chiếm mỗi góc. Khu vực chính giữa có một vũ trụ mênh mông, đó là Thương Thiên Vũ Trụ. Hiện giờ, Thương Thiên Vũ Trụ đã dung hợp hai đại vũ trụ là Thần Thánh Thiên Đường, Kỷ Nguyên Thần Đình, trở nên vô cùng bàng bạc bao la. Nó là thế lực cường đại còn lại trong giới hải hiện nay. Căn cơ của Thượng Thương, đứng đầu cửu thiên ở giới hải này, hình thành cục diện thế chân vạc ba phương. Không biết từ khi nào, giới hải vốn bao la không giới hạn chỉ còn lại ba phương thế lực, và khu vực hư vô trống trải không giới hạn. Lúc này, hồng hoang, thâm uyên hình thành thế bức ép đối với Thương Thiên Vũ Trụ. Cuộc quyết chiến cuối cùng ở giới hải sắp đến, một số cường giả ẩn tàng trong vùng đất hư vô ở giới hải lần lượt thức tỉnh. Đưa mắt nhìn qua, muốn xem kết quả cuộc chiến cuối cùng. Căn cơ cửu thiên trong giới hải chỉ còn sót lại một cái cuối cùng. Cơ bản đã mất hết. Bá chủ giới hải khác đều bị hủy diệt. Hai bá chủ cuối cùng dung hợp thương thiên vũ trụ. Thượng đế, kỷ nguyên chi chủ đầu phục thượng thương. Hiện tại đang lặng lẽ tụ tập sức mạnh cường đại. Chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Mặc kệ là hồng hoang, thâm uyên hay thượng thương. Ba phương đều đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Không khí đại chiến nặng nề. Đè ép cường giả các phương giới hay ẩn núp cảm thấy nghẹt thở. Cuộc chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Thượng thương, đứng đầu cửu thiên có thể tiêu diệt hồng hoang và thâm uyên được không? Trong phút chốc, nhiều cường giả ẩn tàng trong giới hải suy đoán. Trong âm thầm thảo luận vô số khả năng cho cuộc chiến cuối cùng. Có cường giả nói thẳng, căn cơ cửu thiên chỉ còn một mình thượng thương. Chư thiên giới hải hỗn chiến, cửu thiên nhất định thất bại. Sức mạnh của hồng hoang, nhân tộc đã trưởng thành lên. Còn có thâm uyên, cứ cảm thấy chung bọn với hồng hoang, cách chương.